Chương 481, ly khai hạ dạ. Đấu giá hội 4 năm. Chúng ta đi thôi. Ski dạ hướng về Hàn Quốc, còn có ổn vị ạ, dỗ bin mẹ con các nàng nói rằng. Còn như ngăn cản Ski dạ cụ dạn, lúc này đã gục xuống, Ski dạ phải ly khai hắn ngăn cản, sau đó đã bị Ski dạ một quyền đánh ngã, đầu khớp xương đều cắt đứt tận mấy cái. Lúc này cụ dạn nên đã hôn mê, còn như đến tiếp sau hắn có thể hay không thê thảm chết ở lưu tinh hỏa sơn phía dưới, vậy xem vận khí của hắn. Vận khí không tốt, hôn mê hắn có thể sẽ bị xạ cạ rủ kỳ cho ngộ sát. Không có muốn đi cùng xạ cạ rủ kỳ bọn họ gặp mặt ý tứ, xí giả đối với bọn họ cũng không có hứng thú. Cho nên sử dụng hoàng tuyển hí dậy xạ cạ, trực tiếp rời đi hạ dạ, từ hạ dạ quay trở về quần đảo xạ ba áo đi. Nơi đây không phải quần đảo xạ ba áo đi sao? Hẳn có chứng kiến quen thuộc bong bóng, nhịn không được nói rằng. Đu nở dê vở ia. Nơi này là quần đảo xạ ba áo đi. Xí dạ gật đầu. Ôn vị ạ không dám tin lục cửu bảy nhìn xí dạ, từ Tây Hải trong nháy mắt đi tới quần đảo xạ ba áo đi. Đây chẳng lẽ là không gian quả thực sao? Rất có thể là ăn không gian hệ trái ác quỷ. Ôn vị ạ cũng hoài nghi xí dạ ăn trái ác quỷ, bất quá đã cùng. Cái thế giới này đặc thù năng lực trên cơ bản đều bắt nguồn ở trái ác quỷ. Xí dạ hiện ra đặc thù năng lực, nhất định là trái ác quỷ năng lực. Chỉ bất quá ổn vì ạ cũng không biết rốt cuộc là cái gì quả thực. Bất quá ổn vì ạ hoài nghi, nhất định là không gian hệ trái ác quỷ, hơn nữa đối với trái ác quỷ mở rộng khẳng định rất thâm. Nếu không, cũng không khả năng từ Tây Hải vượt qua xa như vậy khoảng cách đi tới quần đảo xạ ba ảo đi. Nếu như Sĩ Dạ biết ổn vì ạ đang suy nghĩ gì lời nói, nhất định sẽ cười ha ha, hắn mới sẽ không ăn trái ác quỷ. Không phải Sĩ Dạ cảm thấy trái ác quỷ quá kém khinh thường trái ác quỷ. Kỳ thực trái ác quỷ bên trong thật có một ít đặc biệt cường đại. Thế nhưng trái ác quỷ mang tới khuyết điểm QNZ quá lớn, vịt lên cạn khuyết điểm này, e ngại nước biển cùng hải lâu thạch, vô căn cứ cho mình làm ra một cái nhược điểm, đây cũng không phải là xí dạ phong cách. Hơn nữa trái ác quỷ không chỉ là sợ nước biển, cho dù là đạm thủy, nếu như ngâm vượt lên trước một nửa, thân thể đồng dạng sẽ mềm yếu vô lực. Chiếm được cái gì, tương ứng cũng sẽ mất đi một ít gì đó. Ski dạ cũng không muốn về sau liền tắm lạc thú đều mất đi. Ngươi nghĩ cùng ta nói cái gì? Ski dạ hướng về ổn vi a hỏi. Bởi vì Ski dạ chứng kiến ổn vi a trên mặt muốn nói lại thôi biểu tình, cho nên suy đoán ổn vi a hiện tại nhất định là có chuyện gì muốn cùng Ski dạ nói. Ngươi cũng biết, thân phận của ta, rất có thể cho ân nhân mang đến một chút phiền toái, xin lỗi. Ổn vi a có chút áy náy hướng về Ski dạ nói rằng. Lần này cứu mẹ con các nàng hai cái. Nhưng là đem thế giới chính phủ đều đắc tội. Phiền phức đối với ta mà nói, căn bản không tồn tại phiền phải gì. Ski dạ thản nhiên nói. Mạo muội hỏi một chút, ân nhân ngươi có phải hay không đối với ta có thành kiến? Ổn vì à nhạy cảm hướng về Ski dạ hỏi. Không sai, ta cảm thấy ngươi chính là một cái không chịu trách nhiệm mẫu thân, đối với ngươi không có hảo cảm gì. Ski dạ thản nhiên thừa nhận. Như không phải là vì hệ thống nhiệm vụ. Ski dạ phỏng trường chính mình cũng không muốn cứu ồ ẩn duy phương. Được rồi, nói đến hệ thống nhiệm vụ, Ski dạ quên kiểm tra xem chính mình cật thưởng. Hệ thống, ta cật thưởng đâu? Ngươi tại sao không có nêu lên? A không phải chủ nhân ngươi cùng ta đã phân phó, để cho ta không muốn nêu lên ngươi sao? Cật thưởng đã cho ngươi a? Hệ thống có chút ủy khuất hướng về Ski dạ hồi đáp. Ski dạ vỗ chán của mình, dường như phía trước thời điểm hoàn toàn chính xác có nói qua. Bất quá bây giờ bị thần cho mang tính lựa chọn quên rớt. Chứng kiến chính mình thần cấp phục chế thẻ hoàn toàn chính xác nhiều hơn một trường, Ski dạ yên tâm lại, tâm tình đều thoải mái rất nhiều, đối với ổn vị ạ cũng không có như vậy bài xích. Nhìn ổn vị ạ cũng có chút thuận mắt rất nhiều. Mà ổn vị ạ lúc này, bởi vì Ski dạ lời nói rơi vào tự bế trong, thật sự của nàng không phải một cái hợp cách mẫu thân. Nhất là khi nhìn đến Robin gầy yếu như vậy thời điểm. Ổn vị ạ trong lòng thì càng không nỡ. Đi, chúng ta đi nhà đấu giá. Ski dạ cắt đứt ổn vị ạ tự trách, hướng về các nàng nói rằng. Nơi này là số một khu vực, chuyên môn tiến hành nhân khẩu buôn bán cùng bán đấu giá địa phương. Ski dạ biết gần nhất có một tràng đấu giá hội. Đây là từ sắc kỳ nơi đó biết được tin tức. Ski dạ muốn mau chân đến xem cái này tràng đấu giá hội đấu giá gì đó. Đi tham gia đấu giá hội. Thân phận của chúng ta sợ rằng không được ga ổn vì ạ nhịn không được hướng về Ski dạ nói rằng. Ngươi hiện tại còn chưa rõ tình cảnh của chúng ta sao cùng thế giới chính phủ là địch a, ngươi vì sao còn có thể như vậy nhàn nhã? Nếu như ngươi sợ lời nói, có thể rời đi. Skiza nghiêng đầu lại hướng về ổn vi ạ nói rằng. Hiện tại thần cấp phục chế thẻ đã bắt vào tay, ổn vi ạ ly khai cũng không có quan hệ. Skiza cũng không để ý nàng ly khai mụ mụ, không cần đi được không Robin lôi kéo ổn vi ạ tay. Ổn vi ạ cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Nàng rời đi, Robin làm sao bây giờ, lẽ nào mang theo Robin cùng rời đi? Không có khả năng làm như vậy, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Nếu như mang theo Robin cùng rời đi lời nói, chỉ sợ sẽ là đi chịu chết. Mà đem Robin đặt ở xí dạ nơi đây, nàng một mình ly khai ổn vì ạ có chút luyến tiếc Robin, đồng dạng cũng không yên tâm đối với Robin. Xí dạ không biết ổn vì ạ người nữ nhân này đang suy nghĩ gì, ngược lại hắn ly khai không ly khai, đối với xí dạ mà nói đều là chuyện không sao cả. Bước vào nhà đấu giá, kỳ thực nơi đây cần thư mời, bất quá xí dạ ảo thuật vận dụng dưới, nơi nào cần thư mời. Trái ác quỷ ngươi nên nhận thức A Sĩ Dạ hướng về ổn vi ạ dò hỏi. Sĩ Dạ cũng xem qua trái ác quỷ một ít sách tranh, hay là đang cựu xà đảo thời điểm thấy qua, thế nhưng sách tranh quá không trọn vẹn, hiểu rất ít. Bất quá trước mắt không phải có một đại học giả ở chỗ này sao? Sĩ Dạ cảm thấy ổn vi ạ người nữ nhân này đối với trái ác quỷ hiểu rõ hẳn không ít. Tuy là ổn vi ạ chủ yếu là nghiên cứu lịch sử, thế nhưng muốn nghiên cứu lịch sử, liền ác không thể thiếu nghiên cứu những thứ khác phương đi hệ nở, chỉ cần không phải quá mức hiếm hoi trái ác quỷ, ta đại khái đều có thể nhận thức. Ổn vì ạ hết chỗ chê quá mức tuyệt đối, bất quá phần lớn trái ác quỷ, nàng có thể nhận thức. Được rồi, vậy nếu như đấu giá bên trên xuất hiện cường đại gì trái ác quỷ, ngươi có thể cùng ta nói một hai. Bảy dưới. Khi dạ hướng về ổn vì ạ nói rằng, mặc dù không cảm thấy đấu giá hội có thể xuất hiện cái gì thần cấp trái ác quỷ, bất quá vạn nhất xuất hiện đâu tốt. Ổn vì ạ gật đầu, xì dạ xem như là mẹ con các nàng hai cái ân nhân, chỉ cần không phải quá yêu cầu quá đáng, ổn vì ạ cũng có thể bằng lòng xì dạ. Bọn họ làm được một xó xỉnh vị trí, sau đó nhìn lục tục có một ít quý tộc vào bàn. Bất quá lần này đấu giá hội, cũng không có hải tặc thế giới lớn nhất quý tộc Thiên Long Nhân, nói là quý tộc, bất quá ở xì dạ trong mắt Thiên Long Nhân chính là bột phấn. Cũng không biết Thiên Long Nhân cái loại nào ngu xuẩn, là như thế nào trưởng khống thế giới, xem ra đều dựa vào tổ tông dư âm à, cũng không biết Thiên Long Nhân đến cùng có nhiều con bài chưa lật, cái kia Thiên Long Nhân im rốt cuộc là người nào. Khi giả đối với cái này chút thật tò mò, cũng không còn dự định hiện tại liền tìm tòi nghiên cứu, hắn có nhiều thời gian, ngược lại còn không biết phải ở chỗ này đợi bao nhiêu năm đâu.